Thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 7, một ngày hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Chấm, hình như ở đây ai cũng có đôi cả rồi nè. Hèn gì không có ai giúp mình chuẩn bị bữa sáng hết à? Châm Anh than thở. Cũng có người giúp rồi chứ bộ. Gia Hân nói, cái tên đó thì làm được gì? Toàn phá hoại thôi. Châm Anh nói vậy thôi chứ tên đó cũng giúp mình nhiều đấy chứ. Suy nghĩ của Châm Anh không biết là phá hay làm gì đâu nha. Lúc đó trong bếp chỉ có hai người thôi, ai mà biết được có chuyện gì khác nữa. Bảo Châm chen ngang. Mấy người này nói nhảm vừa thôi. Có vào ăn không thì bảo. Mình vào ăn trước nha. Ai vào sau hết phần dáng chịu á? Châm Anh ngượng ngùng nói rồi đi vào bếp. Trong lúc ăn, món trứng ốp la này do ai làm mà ngon vậy nè? Gia Hân vui vẻ. Mình, anh làm đó. Cả hai đồng thanh. Em làm chứ bộ. Châm Anh nhìn chằm chằm vào Khải Ca và nói. Anh cũng làm mà. Khải Ca cãi. Không biết đâu, món này là do em làm mà Châm Anh. Hai người này lại như vậy nữa rồi. Thôi dừng lại được rồi đó. Thiên tỷ chen ngang. Hai người này hay cãi nhau vậy làm một đôi được đó. Nguyên Nguyên trêu. Ai mà thèm làm một đôi với anh ta chứ? Châm Anh chối ước gì được như vậy nhỉ? Suy nghĩ của Châm Anh. Anh cũng không thích con bé ngốc đó đâu. Tuấn Khải nếu được như vậy cũng hay đấy nhỉ? Suy nghĩ của Tuấn Khải. Bảo ai ngốc đấy, cái anh kia. Châm Anh tức giận. Hai người dừng lại được rồi đấy. Ăn đi để còn đến công ty nữa kia. Thiên tỷ nói. Bây giờ mấy anh đến công ty à, cho tụi em đi chung được không? Bảo Châm. Nhưng giờ Gia Hân đang bị thương mà. Thôi để lần sau nha. Vương Nguyên nói. 10 phút sau, mấy anh lên phòng chuẩn bị đi để tụi em dọn cho. Bảo Châm nói. Vậy nhờ hai em nha. Khải Ca nói. TFBOYS đi lên phòng chuẩn bị đồ. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Châm Anh ơi, có tiếng chuông cửa kìa. Gia Hân nói vọng vào bếp. Để mình ra mở cửa. Châm Anh nói rồi chạy ra ngoài mở cửa. Cháu là ai vậy? Cháu là bạn của TFBOYS. Vậy cô là quản lý của mấy anh ấy ạ? Cô vào nhà đi. Gia Hân và Bảo Châm đang ngồi xem TV thì Châm Anh và cô quản lý bước vào. Chúng cháu chào cô ạ. Gia Hân và Bảo Châm đồng thanh. Chào hai cháu. Hai cháu cũng là bạn của TFBOYS hả? Vâng ạ, đồng thanh tập 2. Mấy cháu tên gì? Cháu là Gia Hân, còn đây là Bảo Châm. Bạn bên cạnh là Châm Anh. Cùng lúc đó TFBOYS từ trên lầu đi xuống. Cô đến rồi à, Khải Ca. Mấy đứa chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi. Chúng cháu xong rồi ạ, đồng thanh. Vậy thì đi thôi, cô có thể ra xe đợi chúng cháu một lát được không? Cháu còn để quên một số thứ ở trong phòng. Khải Ca. Vậy cũng được, nhưng nhanh lên không là muộn đó. Vâng ạ, cô quản lý đi ra ngoài xe. Trong khi đó ở bên trong nhà, hôm nay bọn anh ở công ty đến chiều mới về nên trưa nay mấy em ở nhà tự chuẩn bị đồ ăn nha. Ở trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn đó. Thiên tỷ, vâng tụi em có thể tự lo được. Bảo Châm. Chân em đang bị thương nhớ cẩn thận nha. Nhớ đừng đi lung tung, nếu không vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn đó. Vương Nguyên ghé sát nói nhỏ vào tai Gia Hân. Gia Hân đứng đơ ra. Chúng ta đi thôi, muộn rồi. Khải Ca nói. Tụi anh đi nha. Vương Nguyên. Mấy anh đi cẩn thận nha. Châm Anh. .. 18:00 nhóm TFBOYS trở về nhà. Trước cửa nhà, mấy anh mới về AK. Chắc giờ này mấy anh chưa ăn tối đâu nhỉ? Châm Anh. Tụi anh chưa ăn. Nguyên Nguyên than thở. Bọn em đã chuẩn bị bữa tối xong rồi. Mấy anh vào nhà tắm rửa đi rồi xuống ăn với tụi em. Vậy tụi anh vào nhà đây. Khải Ca. Tôi nha. Buổi tối hôm đó lúc cả đám đang ngồi xem TV thì chuông điện thoại của Gia Hân reo lên. Gia Hân đi ra ngoài nghe điện thoại. Cháu nghe đây ạ. Cháu ăn tối chưa? Đang làm gì vậy? Cháu vừa ăn xong và bây giờ cháu đang ngồi xem TV cùng với mấy bạn. Cháu có thể về nhà sớm hơn dự định được không? Chiều mai ông bà phải đi thăm ông Lý chừng vài ba ngày. Cháu chịu khó về sớm trông nhà cho ông bà nha. Vâng, ngày mai cháu sẽ về sớm. Thôi giờ này cũng muộn rồi. Cháu nghỉ sớm đi. Vâng, chúc bà ngủ ngon. Ừ, cháu cũng ngủ ngon nha. Cuộc gọi kết thúc, Gia Hân trở về phòng khách, mai mình phải về Trùng Khánh rồi. Gia Hân buồn bã nói. Sao em về sớm vậy? Bữa trước em nói là sẽ về cùng tụi anh mà Nguyên ca. Ông bà em có việc phải đi xa nên em phải về trông nhà cho ông bà. Em đang bị thương mà làm sao có thể về một mình được Khải ca. Vậy để em đưa bạn ấy về cho Trâm anh nói. Cả em nữa bảo Trâm. Hôm vậy nhờ hai em nha Nguyên ca. Nếu ngày mai mấy em về thì giờ đi nghỉ sớm đi Thiên ca. Vâng đồng thanh, sáng hôm sau tại sân bay. Tụi em về nha Gia Hân nói. Hôm mấy em về cẩn thận Vương Nguyên nói. Vâng bye mấy anh nha Bảo Trâm. Bye Thiên tỷ, tạm biệt cô bé ngốc Khải ca. Anh, tức giận, thôi sắp trễ giờ bay rồi. Chúng ta đi nhanh thôi Gia Hân. Mấy em ấy đi rồi chúng ta cũng đến công ty thôi Tuấn Khải. Tối hôm đó tại nhà Thiên tỷ. Chủ nhật này chúng ta được nghỉ hay chúng ta đi đâu đó chơi đi Vương Nguyên hào hứng nói. Ý kiến hay đó nhưng chúng ta sẽ đi đâu Thiên tỷ? Tất cả chìm trong sự im lặng. À có rồi đi, Vương Nguyên lên tiếng. Anh hiểu ý em rồi Khải ca chen ngang. Đi chơi như vậy cũng được đó. Chúng ta sẽ rủ ba em kia nữa chứ. Thiên tỷ, tất nhiên rồi, ba em ấy là nhân vật chính mà. Nhưng đây sẽ là điều bất ngờ. Vương Nguyên, .. Hết chương, vậy TFBOYS sẽ mang đến điều bất ngờ gì cho ba cô bạn của chúng ta? Các bạn cùng đón đọc chương tiếp theo để biết nha. Đừng quên nhận xét chuyện cho mình đó. Cách chương.